Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Tiểu Vũ hồn thú thân phận. Rất nhiều hồn sư cũng đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Cho rằng thực vật hệ hồn sư hấp thu động vật hệ hồn hoàn sẽ phát sinh xung đột. Kỳ thật không? Phải vậy, thực vật võ hồn chưa chắc phải nhất định muốn hấp thu thực vật hồn thú hồn hoàn. Thú võ hồn cũng chưa chắc không thể hấp thu thực vật hồn hoàn. Tại một ít điều kiện tiên quyết, hai người là có thể lẫn nhau hấp thu. Đây là ta nhiều năm trước nói lên thập đại hạch tâm sức cạnh tranh một trong võ hồn bát trước ngụy. Trang tranh luận phải trái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Ngọc Tiểu Cương đảo mắt đám người. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Người công bố cái này di quá tranh luận phải trái thời điểm chẳng lẽ không có bị người chặt a? Lộ Viễn không kềm được. Là võ hồn bắt trước ngụy trang tranh luận phải trái. Ngọc Tiểu Cương cải chính. Người cái này phá tranh luận phải trái vừa nói ra. Trên ba tông để ngươi đắc tội hai cái. Ngươi thuyết phục thực vật có thể lẫn nhau hấp thu. Kia nhóm chúng ta khí võ hồn còn chơi hay không rồi? Hóa ra trước kia Hạo Thiên Trùy hồn hoàn đều là tiệm thợ rèn đánh. Nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tháp hồn hoàn đều là đánh trò chơi đầy tháp tặng chứ sao? Trong phòng những người này mặc dù không có nghe hiểu cuối cùng nửa câu là có ý gì, nhưng trước mặt bọn hắn cũng nghe minh bạch. Lộ Viễn mặc dù rượu nói rượu ngữ, nhưng nói xác thực có đạo lý a. Cái này mẹ nó cũng có thể gọi tranh luận phải trái. Đơn giản không hợp thói thường. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt giống ăn phân đồng dạng khó coi. Tranh luận phải trái cũng nói ra ngoài, nghĩ tròn cũng tròn không trở lại. Cái này còn chơi trái trứng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ta nói những này kỳ thật chính là muốn nói cho mọi người võ hồn phát triển tính đa dạng. Vẫn là bắt ta đệ tử Đường Tam tới nói. Hắn võ hồn là lại so với bình thường còn bình thường hơn Lam Ngân Thảo. Một loại công nhận phế võ hồn. Đang nghe đề nghị của ta về sau, trở thành một tên khống chế hệ hồn sư. Khống chế hệ hồn sư tại không có gặp được võ hồn khắc chế. Trước đó, đơn đấu là mạnh nhất. Cho nên hắn về sau. Chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha. Lộ Viễn lại không kéo căng ở. Bật cười, Ngọc Tiểu Cương lông mày nhíu chặt. Làm sao mẹ nó lại là ngươi? Khống chế hệ đơn đấu là mạnh nhất. Lão độc vật ngươi liền không có cái gì muốn nói a. Cổ Dung lực chú ý từ trên thân Tiểu Vũ thu hồi. Nhìn về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó. Lão tử từ khi vào nhà đến bây giờ một câu không nói. Tại sao lại nhấc lên ta đến trên người ta? Mộng thần cơ, nhường bọn hắn nắm chặt xéo đi. Độc Cô Bác nổi giận. Hắn chính là khống chế hệ hồn sư. Nhưng ở phong hào đấu la bên trong, vẫn thật là một cái cũng đánh không lại. Những cái kia lão già cấp bậc là cao một chút. Nhưng khống chế hệ hồn sư đơn đấu nếu như mạnh, bọn hắn trước đó chênh lệch cuối cùng hẳn là thu nhỏ đi. Nhưng mà cũng không có. Chẳng lẽ lại tất cả mọi người võ hồn cũng đối với hắn sinh ra khống chế? Đậu phộng, trước mặt nhiều người như vậy, nhất định phải nói khống chế hệ hồn sư đơn đấu mạnh nhất. Đặt cái này mắng ai đây? Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Căn bản không cần mộng thần cơ nói. Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng ngồi không yên. Cái này nếu ngươi không đi. Phong hào đấu la nắm đấm liền đánh vào trên mặt. Con mèo nhỏ, ngươi lưu lại đi. Lộ Viễn ngăn lại Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh sắc mặt xoắn xuýt. Không có cùng Lộ Viễn trở thành đồng học quả thật làm cho nàng cảm thấy tiếc nuối. Ta sẽ liên hệ ngươi. Trầm tư thật lâu. Chu Trúc Thanh vẫn là nói ra nội tâm vẫn muốn nói câu nói này. Nàng không phải là không muốn lưu lại, mà là nàng cùng Đái Mộc Bạch hôn ước chính là Tinh La Hoàng thất ngự tứ. Nếu như nàng đi theo Lộ Viễn đi, Tinh La Hoàng thất mất mặt, đến thời điểm khẳng định sẽ tìm Lộ Viễn phiền phức. Nàng không thể dạng này. Theo thiên đấu chén tổng quyết tái trao giải nghi thức lần trước tới Tần Minh vừa vặn gặp được theo. Thiên đấu hoàng gia học viện ra Ngọc Tiểu Cương bọn người. Phất Lan Đức viện trưởng. Các ngươi đã tới. Vài ngày trước, Tần Minh liền nghe nói Sử Lai Khắc muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bất quá hắn cái này mấy ngày một mực tại bận bịu Thiên Đấu chén sự tình, cũng liền không nhiều hỏi đến. Tần Minh, người cái này tiểu tử ở đây làm lão sư. Phất Lan Đức trên mặt cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhận được lão sư dạy bảo, bây giờ tại nơi này nhậm chức. Tần Minh hướng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người khom người. Chào, Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, các ngươi đây là muốn đi. Tần Minh xem một nhóm người này tư thế, rõ ràng là theo học viện mới vừa ra, ngày khác lại tụ họp, ngày khác lại tụ họp. Vừa nói, Phất Lan Đức mang theo một đoàn người xám xịt chạy, quá mẹ nó mất mặt. Sử Lai Khắc một đoàn người đi về sau, những người khác cũng lục tục ngo ngoe theo Mộng Thần cơ phòng làm việc ra ngoài. Thanh tao, vừa rồi Sử Lai Khắc học viện bên trong cái kia xuyên màu hồng quần áo tiểu nha đầu không đơn giản. Cổ Dung vào cửa lần đầu tiên liền nhìn ra tiểu vũ chân thực thân phận. Cốt thúc, có ý tứ gì? Cái nha đầu kia là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Cái gì? Ninh Phong Chí kinh ngạc không gì sánh được. Vừa rồi tại Mộng Thần cơ phòng làm việc lại có một cái 10 vạn năm hồn thú. Cốt thúc, xác định a. Thiên chân vạn xác, vừa rồi vợ quá nhiều, ta không tiện nói, vừa rồi Mạnh Thục nói cho ta, Đường Hạo Nhi tử ngay tại Sử Lai Khắc đám người kia bên trong. Tiểu cô nương kia hồn thú thân phận Đường Hạo nhất định biết rõ. Một cái 10 vạn năm hồn thú, xuất hiện tại Thiên Đấu Thành, Đại Lục Thiên muốn biến a. Ninh Phong Chí cảm thán một tiếng, 10 vạn năm hồn hoàn thêm hồn cốt. Chính là phong hào đấu la cũng ngăn cản không nổi loại này dụ hoặc. Một khi Thiên Đấu Thành có 10 vạn năm hồn thú tin tức truyền đi, tránh không được một trận ác chiến. Thanh tao, nhóm chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, không, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Đường Hạo đã biết rõ nhi tử bên người có một cái hồn thú, còn có thể tung đảm nhiệm. Vốn là một cái không hợp thói thường sự tình, như thường logic coi như không thu hoạch hồn hoàn hồn cốt, cũng sẽ không để cái này hồn thú đợi tại con trai mình bên người. Nếu không một khi bị người biết rõ chính là dồn chính mình nhi tử tại tình cảnh nguy hiểm. Ninh Phong Chí suy đoán Đường Hạo khả năng liền tại phụ cận. Nếu như động cái kia hồn thú, liền rất có thể cùng Đường Hạo là địch. Hiện nay đến xem, còn phạm không lên. Cự ly Thiên Đấu chén kết thúc đã qua nửa tháng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Mộng Thần cơ phòng làm việc. Một sấp học viện trao đổi học sinh kế hoạch văn án đặt ở Mộng Thần cơ trên bàn công tác. Cái này ngũ đại nguyên tố lão già thế mà nghĩ ra như thế cái ý đồ xấu. Cho là hắn Mộng Thần cơ nhìn không ra a? Không phải liền là muốn cho Lộ Viễn đi bọn hắn học viện, sau đó tiến hành nghiên cứu, học tập Lộ Viễn tu luyện pháp môn. Hắn cũng mang theo giáo vụ sẽ nghiên cứu qua, quan sát Lộ Viễn đằng đẵng 3 tháng thời gian. Lộ Viễn ngoại trừ uống rượu, chính là ngâm nữ hài. Trong đêm bên trong rời giường, đều muốn ôm lấy vỏ rượu nâng ly mấy ngụm. Cái này còn nghiên cứu cái giám. Nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được, bọn hắn Thiên Đấu Hoàng gia học viện hiện tại mẹ nó từng cái đều là nhân tài. Học viện trao đổi học sinh kế hoạch là ngũ đại nguyên tố học viện liên hợp đưa ra. Tiết Dạ đại đế phê chuẩn. Không đồng ý còn không được. Mộng Thần cơ nhìn xem ngồi tại đối diện ôm ấp vò rượu Lộ Viễn, không khỏi nhức đầu. Vì phòng ngừa học viện khác thật sự có thể nghiên cứu ra một chút tao đa dạng, hắn vẫn là cần hướng Lộ Viễn bàn giao một ít chuyện. Lộ Viễn a, lần này tìm ngươi là muốn nói cho ngươi. Gần nhất chúng ta cùng ngũ đại nguyên tố học viện có một cái trao đổi học sinh kế hoạch. Học viện lần này danh ngạch bên trên có ngươi. Đi, không có vấn đề. Lộ Viễn thống khoái đáp ứng. Hả, không thích hợp a? Cái này tiểu tử hôm nay làm sao thống khoái như vậy? Nhưng mà câu tiếp theo. Ta muốn đi Thiên Thủy học viện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.